Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 775, chương 775, quái dị thần Nguyệt Thôn. Một mảnh rừng núi hoang vắng phía trên, hai bóng người chính đi bộ ở bên trong lên đường. Nơi này chim không thèm ị, căn bản liền xe đều không có, cho nên Sở Phong, Hàn Thiến Thiến hai người chỉ có thể căn cứ địa đồ một đường đi bộ. Sở Phong, ta thế nào cảm giác càng đi càng vắng vẻ? Hàn Thiến Thiến nói. Sở Phong gật gật đầu, nói ra cũng không phải là không thể lý giải, dù sao Thần Nguyệt Thôn không phải phổ thông thôn trang, bọn họ cùng ngươi Thần Nguyệt Thánh Thể có quan hệ, ở tại một ít thế ngoại đào nguyên cũng là có thể thông cảm được. Hàn Thiến Thiến gật gật đầu, cũng không nói thêm cái gì. Lúc này, hai cái lên đường người vừa lúc ở phía trước cách đó không xa đi qua. Hai vị xin dừng bước. Sở Phong vội vàng đi lên trước, nói ra, chúng ta dọc đường nơi đây, muốn xác nhận một chút mục đích. Há, các ngươi muốn đi đâu? Người kia liếc Sở Phong liếc một chút, hỏi, ta muốn hỏi một chút. Phía trước cách đó không xa, có phải hay không cũng là Thần Nguyệt Thôn? Sở Phong hỏi. Cái kia sắc mặt hai người lập tức thì biến, vội vàng nhắc nhở, tiểu huynh đệ, các ngươi tuyệt đối không nên đi Thần Nguyệt Thôn, nếu không nhất định sẽ hối hận. Sở Phong cùng Hàn Thiến Thiến hai người lúc này sững sờ, vô ý thức liếc nhau. Thế nào, cái kia Thần Nguyệt Thôn có vấn đề gì không? Không muốn đi, tuyệt đối không nên đi. Cái kia Thần Nguyệt Thôn, chấm ngoặc kép, nam tử kia vừa định nói, một cái khác nam tử lại luống cuống tay chân che khuất miệng hắn. Mắng, ngươi bớt tranh cãi, dù sao lại không liên quan hai ta sự tình. Đi mau, đừng để ý tới bọn hắn. Sau đó, hai người kia liền vội vàng rời đi. Sở Phong, ta thế nào cảm giác bọn họ có chút dọa người? Hàn Thiến Thiến nói ra. Sở Phong nhún nhún vai, trêu ghẹo nói, ha ha, ngươi thế nhưng là vũ vương cảnh cường giả, chẳng lẽ còn hội cứ như vậy bị hù dọa ở sao? Hàn Thiến Thiến thở dài, lắc đầu nói, thế nhưng là, ta cũng có loại không rõ dự cảm, mà lại càng là cách cái kia Thần Nguyệt Thôn càng chặt, ta lúc cảm giác này thì càng mãnh liệt. Bằng không, chúng ta vẫn là trở về đi. Như vậy sao được? Sở Phong nói ra. Cái kia lão đầu coi bói thẳng có bản lĩnh, đã hắn gọi chúng ta đến, nhất định là có hắn nói ý. Đã đến cái này, sao có thể cứ như vậy trở về? Đi nhanh đi, khác suy nghĩ nhiều. Nhìn lấy đi đầu một bước Sở Phong, Hàn Thiến Thiến cũng do dự một chút, chỉ có thể bất đắc dĩ đuổi theo. Hy vọng ta loại cảm giác này là sai đi, trong nội tâm nàng lẩm bẩm nói. Sau mấy tiếng, sắc trời dần dần tối xuống, Sở Phong hai người cũng dần dần dựa theo địa đồ đi vào Thần Nguyệt Thôn. Từ khi bước vào thôn làng một khắc này, vô luận là theo các thôn dân quái dị ăn mặc, cùng nhìn lấy bọn hắn quái dị ánh mắt, còn có thật nhiều không nói rõ được cũng không tả rõ được địa phương, đều Sở Phong hai người liền cảm giác có chút không đúng. Sở Phong, ngươi mau nhìn bên kia. Hàn Thiến Thiến kinh hô một tiếng. Sở Phong hướng về nàng chỉ phương hướng nhìn qua, nhất thời sững sờ một chút. Chỉ thấy chỗ đó, một người chính ghé vào một đầu chết trên thân trâu, trực tiếp lấy tay từ trên người nó xé rách lấy đẫm máu thịt ăn. Tràng diện mười phần khủng bố. Nam nhân kia ăn như hổ đói bộ dáng, cùng trong phim ảnh zombie giống nhau y hệt, làm cho người dùng mình. Ngay tại Sở Phong, Hàn Thiến Thiến hai người chính kinh dị tại người kia khủng bố cử chỉ lúc, một đạo từ phía sau lưng truyền đến thanh âm hoảng sợ, hai người nhảy một cái. Hai vị, đến chúng ta Thần Nguyệt Thôn, là có chuyện gì không? Chỉ thấy sau lưng, một cái lão thái bà chính chăm chú nhìn hai người bọn họ. lão thái bà này mặt mũi nhăn nheo, trong bóng đêm hơi có vẻ âm u. Người tốt, chúng ta tới là vì... chấm ngoặc kép, Hàn Thiến Thiến đang chuẩn bị nói. Sở Phong lại trước một bước đem đánh gãy, cười nói, lão nãi nãi, người tốt, chúng ta là du lịch khai phát công ty nhân viên. Các người thần nguyệt thôn xung quanh phong cảnh hợp lòng người, cho nên muốn tới tìm các ngươi nói một chút cảnh khu khai phát sự tình. Không biết các ngươi thôn trưởng ở đâu? Cảnh khu khai phát, lão thái bà híp mắt nhìn hai người liếc một chút, âm thanh lạnh lùng nói, chết cái ý niệm này, các ngươi còn là mau chóng rời đi đi. Nói nàng quay người liền chuẩn bị đi. Đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Không muốn đi, không muốn đi, chỉ thấy trước đó cái kia chính ghé vào chết trên thân trâu gặm huyết nhục nam tử, bỗng nhiên nổi điên giống như xông lại, chỉ Hàn Thiến Thiến hét lớn. Ngươi, ngươi, ngươi chết cũng không thể đi thần nguyệt bờ sông, chết cũng không thể đi. Nam tử kia tóc tai bù xù, hai mắt đỏ thẫm gào thét khủng bố bộ dáng. Liền Hàn Thiến Thiến đều bị giật mình, mắt thấy nam tử kia la hét, muốn hướng Hàn Thiến Thiến nhào tới. Sở Phong đang chuẩn bị xuất thủ, lão thái bà kia cũng đã một thanh bắt lấy hắn. Không có ý tứ, đây là nhi tử ta. Hắn bởi vì từng chịu đựng một số việc, trên tinh thần có chút vấn đề. Lão thái bà ngữ khí ôn hòa, thái độ cùng lúc trước tưởng như hai người. Không có việc gì, đã ngươi không mang bọn ta đi thôn trưởng lời nói, vậy chúng ta thì đi hỏi một chút người khác à. Quấy dày, Sở Phong nói, hai vị dừng bước. Lão thái bà bỗng nhiên đem Sở Phong hai người ngăn lại, cười nói, hai vị, vừa mới đều tại ta vô lễ. Hiện tại ta suy nghĩ cẩn thận, cho chúng ta thần nguyệt thôn khai phát cảnh khu, đây chính là khó được kỳ ngộ à. Đến, ta cái này mang các ngươi đi gặp thôn trưởng. Hàn Thiến Thiến đôi mi thanh tú nhíu chặt lên, nghi hoặc nhìn Sở Phong liếc một chút, nhỏ giọng nói, Sở Phong, nàng thái độ vì cái gì chuyển biến nhanh như vậy? Không biết. Sở Phong lắc đầu, hắn cũng không hiểu ra sao, nói, mặc kệ nó, chúng ta hai cái vũ vương cảnh cao thủ, còn sợ chỉ là mấy cái thôn dân. Hàn Thiến Thiến gật gật đầu, một cái vũ vương cảnh cường giả tại Hoa Hạ liền có thể đi ngang, huống chi hai cái. Sau đó, Sở Phong hai người liền cùng sau lưng lão thái bà, hướng về thôn làng chỗ sâu đi đến. Chỉ chốc lát, liền tới đến một tòa nhà gỗ trước, đẩy cửa ra, một cái áo vải lão giả đang ngồi ở trước bàn đọc lấy thư tịch. Lão đầu tử, đến khách nhân. Lão thái bà nói, nghe xưng hô này Sở Phong mới biết được, nguyên lai lão thái bà này là thôn trưởng lão bà. Lão đầu sững sờ, vô ý thức ngẩng đầu, nghi ngờ nói, muộn như vậy làm sao còn có khách đến thăm? Ngươi chính là thần nguyệt thôn thôn trưởng a? Sở Phong nói ra, chúng ta tới cái này là có chút sự tình muốn cùng ngươi trao đổi. Có việc trao đổi? Lão đầu gật gật đầu, cho lão thái bà kia một ánh mắt, lão thái bà kia liền đóng cửa lại lui ra ngoài. Hai vị mời ngồi, ta chính là cái này thần nguyệt thôn thôn trưởng, Lưu Chí Dân, không biết hai vị xưng hô như thế nào? Lưu Chí Dân nói ra, ta gọi Sở Phong, nàng gọi Hàn Thiến Thiến. Sở Phong giới thiệu sơ lược một phen, ra vẻ tùy ý nói, Lưu thôn trưởng, chúng ta là Lạc Thành du lịch khai phát công ty phái tới tại hiện trường khảo sát nhân viên. Chúng ta muốn hỏi một chút, người cái này thần nguyệt thôn, vì sao gọi là cái tên này? Ha ha, người đừng hiểu lầm, ta không có điều tra ý tứ, chẳng qua là cảm thấy có chút kỳ quái. Cho dù đoán mệnh lão giả để Hàn Thiến Thiến tới đây, nhưng nên có lòng phòng bị người. Sở Phong vẫn là hết sức cẩn thận, tránh cho tiết lộ ra Hàn Thiến Thiến thần nguyệt thánh thể. Lưu Chí Dân sững sờ, ánh mắt lặp đi lặp lại tại Hàn Thiến Thiến trên thân lưu truyền. Sau đó vuốt râu chậm rãi cười nói, Sở tiên sinh, ta nghĩ ngươi căn bản không phải du lịch gì khai phát công ty nhân viên. Ngươi tránh thức mục đích là đến hỏi thăm vị tiểu thư này thần nguyệt thánh thể à? Sở Phong thần sắc cứng lại, nhất thời đứng lên, thần sắc băng lãnh. Làm sao ngươi biết? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.